Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 365. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào các vị đồng tu. Xin mời xem Tam Bối Giảng Sanh Đề Nhị Thập Tứ. Xin xem đoạn Thượng Phẩm Giảng Sanh này. Cổ Đại Đức nói với chúng ta rất nhiều. Đối với những người mới bắt đầu học tập rất có lợi ích. Cho nên chúng ta không gặp trở ngại, nên xem nhiều. Hôm nay tiếp tục xem. Trong sự giải thích của Phát Tâm Hữu Dị, đây là hiện tượng phổ biến hiện nay của chúng ta. Hiện tượng này không những hiện nay có, mà từ xưa đến giờ trong chính pháp giới, sự phát tâm thực sự là không như nhau. Cho nên tình trạng giảng sanh cũng không như nhau. Phẩm vị giảng sanh đến thế giới cực lạc cũng không như nhau. Đây cũng chính là nói trong nhất chân pháp giới, tại vì sao vẫn còn nhiều cấp bậc như vậy? Từ sự chú giải này, chúng ta có thể hiểu rõ, có thể thông suốt. Sự khác biệt lớn là có hai loại. Phát tâm có khác nhau, nó có hai loại. Loại thứ nhất là sơ giả, hành giả y nhân địa trung, cụ pháp dĩ hạ chi tham chủng tâm. Cụ là có đủ, là phát ba loại tâm nói ở dưới đây. Thứ nhất là tu thức hữu vô, yếu tu thức đạt hữu vô, tùng bổn dĩ lai tự tánh thanh tịnh. Điều này vừa nói ở phía trước. Ở chỗ này nói dư liệu đạt bổn dĩ lai tự tánh thanh tịnh. Tự tánh bổn tịnh, tự tánh bổn thiện. Cổ thánh tiên hiền đã nói, nhà Nho thừa kế nền giáo dục của họ. Họ đã nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, tự tánh vốn thanh tịnh, tự tánh vốn là thiện. Điều này là chắc chắn, nhất định là từ chỗ này phải xây dựng tín tâm cho mình. Pháp thế xuất thế gian trong vũ trụ thay đổi không ngừng, đều không lộ ra tâm thanh tịnh của tự tánh. Nếu như có tâm thanh tịnh của tự tánh, cảnh giới hiện ra là nhất chân, là hoa tạng, là cực lạc. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm chính là cực lạc tịnh độ. Lời này không phải là tôi nói, là do thiền sư Trung Phong nói. Ngài nói nơi đây là tịnh độ. Tịnh độ là nơi đây. Người thế gian chúng ta thì nói phương này là cõi người, Súc sanh thì nói phương này là cõi súc sanh, ngạ quỷ thì nói phương này là cõi ngạ quỷ, ở địa ngục thì nói phương này là cõi địa ngục. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm chính là Tây Phương Tịnh Độ. Lời này nói ra chúng ta không hiểu. Phương này đã là Tịnh Độ thì hà cớ gì chúng ta phải niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ? Điều này không phải là mâu thuẫn với mình sao? Cách nói này là nói lý. Từ trên lý mà nói thì không có sai chút nào. Tây phương và phương này là cùng một pháp tánh, cùng một pháp tánh thanh tịnh. Làm gì có hai loại chứ? Xuất hiện hai loại là do mê và ngộ. Người ngộ thì thấy mười pháp giới y chánh trang nghiêm, tự tánh thanh tịnh đồng nhất. Người mê thì thấy hoàn toàn khác nhau, tịnh và uế khác nhau rất nhiều. Tây phương là Tịnh Độ, nơi đây là Uế Độ. Địa ngục nhiễm ô, nhiễm uế đến cực độ. Không ngờ là sự khác biệt này chính là Thế Tôn đã nói trong Đại Kinh: duy thức sở biến. Duy thức, cái cách này biến như thế nào? Cũng không thể biến đổi được cái bản thể. Bản thể là gì vậy? Là tự tánh thanh tịnh, tự tánh bình đẳng, tự tánh vốn giác. Những điều này ở trong mười pháp giới vĩnh viễn không thay đổi. Cho nên trong Khởi Tín Luận có nói: bản giác vốn có, không thay đổi. Bất giác vốn không, hễ có thay đổi thì không phải là thật, không thay đổi thì mới là thật. Phải hiểu cái đạo lý này. Cho nên phát tâm thì không thể không rõ lý. Sự phát tâm của bạn có lý luận để căn cứ, vậy mới gọi là chánh tín. Sự phát tâm của ta y theo tự tánh thì mới gọi là chánh tín. Sự phát tâm này của chúng ta là lấy ý thức làm căn bản. Hôm nay chúng tôi nói về sự nhận thức. Nhận thức là sự phân biệt chấp trước của ý thức, đó không phải là chân tín. Cái tín tâm này không đáng tin, ít nhất phải là chánh tín. Thức đạt hữu vô, thật vi ngộ tâm chi huyền quang. Điều này nói lên Phật pháp xem trọng việc khai ngộ. Từ xưa đến nay, việc giáo dục cũng xem trọng ở việc khai ngộ. Trước đây giáo viên trường tư thục quan sát học trò: em nào có tánh ngộ, có tánh ngộ cao, vừa nói thì các em liền hiểu rõ. Có những em chưa có ngộ tánh, bạn nói với họ thì họ cũng không hiểu, họ chẳng biết ý nghĩa của đạo lý, học cũng chẳng có cách áp dụng vào trong cuộc sống. Hay nói cách khác, họ không có được sự thọ dụng, si mê là mê hoặc. Làm sao để đối trị? Vậy cho họ phải thật sự hiểu được cái gì là có, cái gì là không. Phật dạy mọi người là có thiện xảo phương tiện. Thật sự là từ bi là gốc, phương tiện là cửa. Phương tiện hoàn toàn không phải là sự chân thật, nhưng mà từ phương tiện mà có thể kế nhập vào sự chân thật. Thí dụ như chúng ta đi trên con đường nhìn thấy có rất nhiều biển báo giao thông. Biển báo chỉ đường hoàn toàn không phải cái nơi được ghi trên biển báo, nhưng nhờ biển báo mà chúng ta đi đến được nơi ghi trên biển báo. Biển báo chỉ đường chỉ là phương tiện, mục đích chính là đến được với sự chân thật. Cho nên nó có thể dẫn bạn đến được nơi cần đến. Nhưng mà thật sự có không ít người từ xưa đến nay đều không ngoại lệ, xem bản chỉ dẫn đường là cái nơi được ghi trong biển. Điều này là sai rồi. Phải làm sao mới đến được nơi ghi trong biển chỉ được? Phải rời bỏ cái bản chỉ đường, phải biết được nó không phải là cái nơi được ghi trong biển chỉ dẫn. Cho nên bạn phải xả bỏ cái bản chỉ đường. Nếu có thể bỏ được nó, bạn hướng theo phía trước mà đi, thì bạn sẽ đến được cái nơi ghi trong bản chỉ đường. Điều này gọi là thức đạt hữu vô. Thức là nhận thức, đạt là thông đạt. Quan thức hữu vô bất hành, phải đạt được. Hiện nay những người biết được có không không ít, những người đạt được có không như long phùng sừng lân. Biết được có không không khai ngộ, tự tư tự lợi không có. Trong tự tánh thanh tịnh tâm không có tự tư tự lợi, không có thị phi nhân ngã, không có tham sân si mạn, thì bạn liền hiểu được tự tư tự lợi, tham sân si mạn, thị phi nhân ngã đúng là không có. Bạn có thể chân thật thông đạt. Dáng vẻ của thông đạt là gì? Là buông bỏ rồi. Sự việc tuy là có, bày ra trước mắt, có vướng bận hay không? Không vướng bận, nhất định là không để ở trong tâm. Tâm là thanh tịnh, tâm là bình đẳng, tâm là linh minh, giác tri. Nếu như để những việc này ở trong tâm thì đã bị nhiễm ô rồi. Các vị phải nên biết, để ở trong tâm là để trong vọng tâm. Còn chân tâm ở đâu? Chân tâm thì không chịu nhận. Để ở trong vọng tâm thì sẽ không thấy được chân tâm. Thực tế thì đi tìm chân tâm ở chỗ nào? Chân tâm liền biến thành vọng tâm. Nếu không đặt ở trong tâm thì chân tâm sẽ hiển lộ, vọng tâm không còn nữa. Vọng tâm không còn thì chân tâm sẽ hiển lộ ra. Xin nói với các vị, chân tâm có thì có giới định huệ, có pháp thân bát nhã giải thoát. Điều này không phải là giả. Vốn dĩ không một vật có, vốn dĩ có một vật không. Cái vật này, nói một cách tổng quát, chính là người hiện nay. Nó là hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần. Trong Phật Pháp thì dùng từ một vật để thay thế. Hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều không có. Tự tánh tâm thanh tịnh. Thanh tịnh thì đương nhiên bình đẳng. Thanh tịnh thì đương nhiên giác ngộ. Cho nên giác chánh tịnh là một mà ba, ba mà một. Giác ngộ rồi thì ý niệm khống chế tất cả pháp thế xuất thế gian, không còn nữa. Bạn còn muốn khống chế họ, cái ý niệm này giác ngộ rồi, cũng chính là si mê đã buông xả rồi. Còn si mê thì cái hiện tượng đó chính là có sự khống chế. Chúng ta hiện nay nó là sự việc gì cũng đều muốn quản lý. Muốn quản lý chính là khống chế. Cái tâm đó là tâm gì? Là tâm si mê. Muốn chiếm hữu. Chiếm hữu là tâm tham, tâm nhiễm ô. Đối lập, đối lập là thuộc về sân giận. Những thứ này là gì? Là tham sân si, si mê, tham dục, sân giận. Những thứ này trong tự tánh vốn là không có. Trong tự tánh hiển lộ ra là những gì? Là tự nhiên hiển lộ giới định huệ. Cho nên ngược lại giới tham sân si là giới định huệ, ngược lại với tham là giới, ngược lại với sân là định, ngược lại với si là huệ. Bạn liền hiểu được giới định huệ vốn là có, tham sân si vốn là không. Vốn dĩ là không thì làm gì có cái đạo lý không đoạn trừ được chứ? Vốn là có thì đâu có đạo lý không hiện tiền chứ? Cho nên sau khi chân thật triệt ngộ thì vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo mà tự tánh vốn có, hết thảy đều hiện tiền. Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi đã nói với chúng ta về thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng. Đó chính là sự hiển lộ của tánh đức viên mãn. Chúng ta ngày nay đã mê mất tự tánh rồi, tánh đức đã hoàn toàn biến thành phiền não rồi, biến thành ác nghiệp, ác báo. Ngày nay những điều chúng ta thọ nhận, hiện tiền nhận được những điều đã cảm. Thực tế mà nói, những điều mỗi một người cảm nhận được tuyệt đối là không có chuyện hai người như nhau. Chẳng những không có chuyện hai người như nhau, chính bản thân mình đều đã cảm nhận năm trước cùng với năm nay cũng không như nhau, hôm qua cảm nhận cùng với hôm nay cũng không như nhau, buổi sáng cảm nhận cùng với buổi tối cảm nhận cũng không như nhau. Xin nói với bạn là niệm niệm đều không như nhau. Vì sao vậy? Vọng tâm thì niệm niệm không như nhau. Vọng tâm là một sự động, nó không phải là tỉnh. Các vị nên biết chân tâm là tỉnh, còn vọng tâm là động. Bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát. Quan sát một cái hồ nước, bạn xem nước trong hồ nổi sóng, gió thổi làm cho nước trong hồ nổi sóng. Sống trong thời gian một giây có giống nhau hay không? Một giây thì có trước, có sau. Nửa giây trước và nửa giây sau không như nhau. Cảnh giới ở bên ngoài tùy theo ý niệm mà chuyển đổi. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái tất cả pháp này là mười pháp giới y chánh trang nghiêm, tự tâm tưởng sanh. Cho nên trong một giây, niệm trước và niệm sau không như nhau. Vậy thì cảnh giới bên ngoài làm sao mà giống nhau được chứ? Không cần nói một đời một kiếp của bạn là không có một ý niệm giống nhau, mà đời đời kiếp kiếp, quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, cũng không thể có một ý niệm như nhau. Từ nơi chính mình mà cầu cũng không thể có được. Cầu ở bên ngoài tất cả chúng sanh, vậy thì càng không được. Đây là khái niệm cơ bản, cho nên bạn phải hiểu rõ, phải thông suốt. Là khái niệm cơ bản. Vì sao vậy? Chúng ta giác ngộ, cái để dựa vào là dựa vào khái niệm cơ bản này. Vốn đã có, tự tánh vốn đã có, chúng ta nhất định không hoài nghi, nhất định không dao động. Cái vốn là không có thì nhất định phải buông xả, không nên để vào trong tâm. Cũng chính là nói, cũng không nên chấp vào nó nữa, không nên phân biệt nó, không nên khởi tâm động niệm. Như vậy thì đúng. Vậy là bạn và chư Phật Như Lai mới giống nhau. Nhận thức và thông đạt là hai sự việc. Lần này chúng tôi đi viếng thăm Indonesia, trưởng lão Hoa Hít đã nói ra lời này. Ông nói tín đồ tôn giáo hiện nay, Hồi giáo của ông, người biết được tôn giáo thì nhiều, người tín ngưỡng tôn giáo thì nhiều, người thông đạt thì quá ít. Nó rất có lý. Cùng với chư tổ sư đại đức trong Phật môn không khác nhau. Thông đạt, tại vì sao không dễ gì? Vì chướng ngại chưa mất hết. Những gì làm chướng ngại gì? Là tham sân si mạn nghi. Chướng ngại rồi, phiền não chướng, sở tri chướng, hai loại chướng ngại lớn này cản trở bạn không thể thông đạt. Chướng ngại mất hết rồi thì thông đạt sẽ không khó. Giống như chúng ta xem trong đàn kinh, để sư Huệ Đăng không phải là một nghe ngàn ngộ. Một ngàn này thì quá ít, một nghe thì liền triệt ngộ, tất cả ngộ. Chúng ta tỉ mỉ mà đọc đàn kinh, tỉ mỉ mà quan sát, một chút cũng chẳng sai. Triệt ngộ là cái gì? Là những người có chướng ngại, không có phiền não chướng, không có sợ tri chướng. Trong chú giải cũng nói rất hay, nói đến chữ vô. Cái chữ này nói rất nhiều. Bản thân của các vị có thể tỉ mỉ mà xem. Ở chỗ này tôi đã giảng cho các vị nhiều lần rồi. Một thông thì tất cả thông. Ở đây có mấy câu nói rất hay, tôi xin đọc một lần. Ông nêu một đoạn trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đại Niết Bàn Kinh Dân. Như thị nghịch thuận nhập siêu thiền dĩ, phụ cáo đại chúng ngã dĩ Phật nhãn, biến quán tam thế nhất thiết chư Phật, vô minh bổn tế tánh bổn giải thoát, ư thập phương cầu liễu bất năng đắc, thôi bổn vô cố, sở nhân chi diệp giai tất giải thoát. Điều này giống như một cái cây vậy, không có thân cây thì làm gì có cành và lá. Vô minh giải thoát cố, nại chí lão tử giai đắc giải thoát, dĩ thị nhân duyên ngã kim an trụ, thường tịch diệt quang danh đại niết bàn. Đoạn văn này hay. Đây là sự thuyết minh vô cùng cụ thể vì có và không. Thế nên lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, đây chính là Thế Tôn tối hậu từ bi. Vi thiết chi thùy thị, diệt tức vĩnh minh đại sư nguyện ư, vô lượng kiếp bát bì vi chỉ, trích cốt vi bút, dụng huyết vi mạch, dĩ thử thử văn, dụng báo từ ân giả giả. Đoạn này là nói đến tri vô. Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ là A-di-đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tái lai, thì hiện ở thế gian này của chúng ta, chúng ta nói là ứng hóa thân. Vô minh là gì? Vô minh đúng là không có, nhưng tại sao nó lại có? Hiện tượng này thực tế nói ra là vô cùng vi tế. Vi tế đến nỗi bạn chẳng có cách nào cảm nhận được. Điều này là thật. Các nhà khoa học hiện nay dùng thiết bị vi tính, toán học uyên thâm để suy luận, để quan sát, có thể nói là đạt được một chút thông tin. Một chút ít thông tin này có được không phải dễ, vô cùng quý giá. Thông tin này là gì vậy? Là sát na sanh diệt. Hiện tượng của vũ trụ này là sát na sanh diệt. Thời gian sanh diệt thần tốc, không có cách nào tưởng tượng được. Cho nên mới nói cái cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Cũng chính là nói bằng chẳng có cách nào tưởng tượng, lại càng không có cách nào để nói ra. Bạn mới khởi lên một ý niệm, cái ý niệm đó không biết là bao nhiêu ý niệm, tướng tương tục, để cho sáu căn tiếp xúc, cho rằng đó là thật. Trong Kinh Nhân Dương Phật nói một khẩy móng tay có 60 sát na. Cái khẩy móng tay này là một phần 60 của cái khẩy móng tay, gọi là sát na. Một phần 60 của một khẩy móng tay. Một sát na có 900 lần sanh diệt. Sự sanh diệt này liên tục không gián đoạn. Giống như bạn xem phim vậy. Trong máy chiếu phim đang chiếu cuộn phim, nó là liên tục không gián đoạn. Ống kính vừa mở thì hình ảnh chiếu lên trên màn bạc, lập tức đóng lại rồi lại mở ra lần thứ hai, lại đóng rồi mở lần thứ ba. Một phút là 24 tấm phim, chính là bảo bạn xem hình ảnh này giống như xem tranh vẽ vậy. Sự liên tục của những bức tranh, một giây bạn xem 24 tấm, bạn cho rằng đó là thật. Giống như trong Kinh Nhân Dương, cái thí dụ này, một giây là bao nhiêu? Một giây 4 lần khẩy móng tay. Ta có thể khẩy 4 lần trong một giây. 4 nhân cho 60 rồi nhân cho 900, vừa đúng là 2 lần 10 vạn 8 ngàn. Một giây bảo bạn xem 2 lần 10 vạn tấm hình, bạn sẽ cho nó là thật, không biết nó là giả. Thật ra cách nói này trong Kinh Hoa Nghiêm tôi đã nói với các vị rồi. Đây là Phật phương tiện nói, không phải là sự thật. Sự thật là gì? Sự thật so với tốc độ này còn nhanh hơn nhiều. nhất định không phải là một phần 216.000 dây. Không phải như vậy, mà là bao nhiêu? Là một phần ức vạn dây. Đây mới là chân tướng. Trong cái chân tướng này nói với bạn, có và không đều là không có. Bạn không thể nói có, cũng không thể nói không. Bạn nói không nhưng nó có hiện tướng. Bạn nói có thì hiện tướng của nó lại diệt mất. Thực tế hiếm có. Các nhà khoa học cận đại đã phát hiện ra. Phát hiện điều gì? Vật chất là trong cái không sinh ra có. Tuy là có, nhưng trong sát na lại không còn. Tất cả những hiện tượng vật chất này mà hiện nay chúng ta nhìn thấy được là tướng liên tục sinh diệt của vật chất. Cũng giống như xem hình ảnh trên màn chiếu phim vậy. So với hình ảnh trên màn mà chiếu phim, thực tế mà nói thì tốc độ đó phải tăng thêm hơn 10.000 lần. Cho nên chúng ta không có cách nào để quan sát nó là giả. Chỉ có Phật cùng với những vị Bồ Tát mới có thể nhìn thấy nó là giả. Đây không phải là sự việc đơn giản. Họ dùng cách gì để nhìn thấy chân tướng sự thật vậy? Dùng thiền định. Thiền định càng sâu thì bạn nhìn thấy càng sâu, nhìn thấy càng rộng. Trong kinh Phật nói cho chúng ta, thiền định đến mức độ nào thì bạn mới thấy được hiện tượng của vật chất. Hiện tướng của vật chất này chính là Phật nói ở trên kinh tướng tam tế của A Lại Gia: nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng là vật chất. Tướng tam tế của A Lại Gia. Cách nói này các nhà khoa học vẫn chưa phát hiện ra. Các nhà khoa học chỉ phát hiện ra tướng cảnh giới. Trong không mà sinh ra có. Chuyển tướng mà ngày nay chúng ta gọi là tinh thần. Tướng cảnh giới là vật chất. Tinh thần và vật chất đều là từ nghiệp tướng biến hiện ra. Nghiệp tướng là vô minh. Nó đơn giản là tướng của động. Nghiệp là động. Các vị phải nên biết điều này. Tự tánh thì không động. Bởi vì tự tánh là thanh tịnh tịch diệt. Động là vô minh. Chúng ta thường hay nói vô thủy vô minh. Sanh tướng vô minh, sanh tướng gì? Sanh hiện tượng tinh thần, sanh hiện tượng vật chất. Tinh thần và vật chất không có đối lập, mà có cùng nguồn gốc, cùng một gốc sanh ra, cùng một nghiệp tướng sanh ra. Nhận thức vũ trụ, nhận thức vạn sự vạn vật. Sau đó bạn mới hiểu được vốn là cùng một căn tánh, là một chứ không phải là hai. Bạn thật sự nhận thức, khẳng định rồi, tâm yêu thương chân thành, tâm yêu thương thanh tịnh, tâm yêu thương bình đẳng, thương yêu tất cả vũ trụ vạn sự vạn vật. Cái này gọi là tâm từ bi hiện tiền, tâm đại từ bi hiện tiền. Tâm đại từ bi là trong tự tánh vốn có. Chúng ta đã mê mất, không nhận thức được, cho nên mới khởi lên phân biệt, khởi lên chấp trước. Sau khi chân thật hiểu rõ thì tâm khai ý giải, vọng tưởng phân biệt chấp trước buông bỏ rồi thì gọi là đại tự tại, đại giải thoát. Sau đó mới hiểu được có và không là một chứ không phải hai. Không là thể của năng hiện, có là tướng của sở hiện. Tánh và tướng là một chứ không phải hai. Tánh chính là tướng, tướng chính là tánh. Tướng cái này thì hữu dụng, cho nên tông môn thường nói cái này là vận dụng lời nói của thiền tông để nói, tức tu tri hữu thị đắc. Tự tánh, phần trước đã nói về tự tánh rất nhiều. Nó không phải là vật chất, nó cũng không phải là tinh thần, mà không tìm được nó, sáu căn đều duyên không tới, mắt nhìn không thấy, tai không nghe được, mũi không ngửi được, thân thể không tiếp xúc được, trong tâm bạn cũng nghĩ không tới. Cuối cùng thì nó ở chỗ nào? Nó có thể hiện tướng. Tướng có. Bạn nên biết tướng tức là tánh, tánh tức là tướng. Giống như lấy kim loại chế tạo máy móc vậy. Kim loại ở đâu? Máy móc chính là kim loại, kim loại chính là máy móc. Kim loại và máy móc là một chứ không phải hai. Nhìn thấy máy móc thì nhìn thấy kim loại. Thí dụ này rất đơn giản, dễ hiểu. Từ cái thí dụ này bạn liền giác ngộ. Thực tế mà nói, từ xưa đến nay, từ cái thí dụ này mà rất nhiều người khai ngộ. Người thường thường căn thì không cần thí dụ, chỉ nói sơ lược là họ liền triệt ngộ. Người thượng thượng căn, người thượng căn, người trung thượng căn, từ cái thí dụ này đã khai ngộ rất nhiều. Đến người trung hạ căn trở xuống, cho nên người trung hạ trở xuống thì trước tiên cần phải nâng cao mức độ của họ lên. Người hạ căn thì nâng họ lên trung căn, người trung căn thì nâng họ lên thượng căn. Sự giúp đỡ họ nâng cao mức độ này là dùng cách gì vậy? Dùng giáo dục. Giáo dục giúp họ nâng cao lên. Giống như việc đi học gì? Từ mẫu giáo nâng cao lên tiểu học, từ tiểu học nâng họ lên trung học, trung học thì nâng lên đại học. Như vậy thì có khả năng khai ngộ. Một khoảng thời gian dài huân tu, trong nhà Phật thường nói là một môn thâm nhập, huân tu lâu dài. Trong quá trình huân tu này, điều then chốt là ở vị thầy. Học trò phải thật sự gặp được minh sư. Giống như Kinh A Nan vấn sự Phật Kiết Hung, những điều nói trên kinh, minh sư không dễ gặp. Có tu có chứng thì mới gọi là minh sư. Minh là từ minh của quang minh, không phải là sự nổi tiếng. Rất là nổi tiếng, sự nổi tiếng là phước báo. Việc này không hẳn có trí huệ. Chữ minh của quang minh là họ có trí huệ. Có trí huệ cũng không hẳn là có phước báo. Điều này phải biết rõ ràng. Có đủ phước huệ thì khó, điều này thì không dễ. vì chúng ta nên thân cận những vị có tu, có chứng. Nhưng hiện nay, điều này thì không dễ dàng. Hiện nay trên thế giới này, tìm người chứng được quả thì đi đâu để tìm? Không có. Ở trong tình hình như thế này, ép buộc chúng ta bất đắc dĩ tìm vị thầy tương đối. Vị thầy tương đối là như thế nào? Là họ có học, có tu. Như vậy sẽ không sai. Họ thật sự có tu hành, y theo những lời giáo huấn trong kinh điển mà tu hành. Chúng ta thường nói là trì giới tu định. Những người chân thật y theo lời giáo huấn mà tu hành thì rất hiếm có. Nếu như có hành mà không giải, có giải mà không hành, điều không đáng tin. Đại sư Thanh Lương nói rất hay: có giải không hành, tăng thêm tà kiến. Có hành không giải, tăng thêm vô minh. Hai người thầy như thế này thì làm sao mà thân cận? Một dạng là tà tri tà kiến, một dạng là vô minh. Điều này thật khó. Cho nên ngày nay tìm một vị thầy không phải là một chuyện dễ dàng. Mà không tìm được thầy thì theo cổ nhân vậy. Lời dạy của cổ nhân lưu lại là một vị thầy của chúng ta. Chúng ta nỗ lực chăm chỉ y theo lời dạy mà tu hành, thật sự là một phần thành kính thì được một phần lợi ích. 10 phần thành kính thì được 10 phần lợi ích. Giờ đây mới biết có thể thành tựu hay không là ở chính bản thân mình. Hiện nay sách vở người xưa để lại rất nhiều. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, hoàn cảnh ngoại duyên vô cùng quan trọng. Người tu hành trước tiên phải cầu tâm định lại, tu tâm thanh tịnh. Cho nên người xưa tu hành, vì sao khi đọc sách phải tìm một nơi thanh vắng, như vậy mới có khả năng khai ngộ, để giảm bớt đi sự quấy nhiễu ở bên ngoài, đặc biệt là người và việc. Sự quấy nhiễu từ người và công việc là nghiêm trọng hơn sự quấy nhiễu từ hoàn cảnh. Việc này phải khéo lựa chọn thì bạn mới có thể thành tựu. Được rồi, thời gian đã đến, chúng ta nghỉ một chút. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.